ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 237, chương 17. Cái này, đại nhân, ta không phải rất nghe hiểu được ngươi ý tứ. Phương Ứng một bên chê cười, một bên mang theo tay, lộ ra rất là nịnh nọt, nhìn xem Dương Trùng ánh mắt càng là tràn đầy kinh khủng. Tựa hồ hoàn toàn nghĩ tới điều gì một dạng, không hiểu. Dương Trùng mỉm cười, thản nhiên nói ra, không hiểu cũng không quan hệ, rất nhanh ngươi liền sẽ hiểu. Sau đó Dương Trùng chính là đưa tay, lập tức vung lên, trong chớp mắt, chung quanh 200 binh sĩ lập tức bạo phát ra bản thân khí tức. Hậu thiên cảnh lên phong tạo cực tu vi mặc dù kém xa Tít Táp Phương Ứng, nhưng tại thời khắc này toàn bộ bạo phát đi ra, cái kia sát khí ngập trời lại là để Phương Ứng đều hoàn toàn biến sắc. Vị đại nhân này, tha mạng, tha mạng a. Mắt thấy chiến đấu hết sức căng thẳng, Phương Ứng lập tức chính là té quỵ trên đất. Vậy mà không có chút nào luyện khí hóa thần cảnh tôn nghiêm của võ giả, liền muốn đối Dương Trùng cầu xin tha thứ. Đối với cái này Dương Trùng chỉ là khinh thường cười một tiếng. Phi Ưng Phiêu Cục, nói thật ngươi khi đó cái thứ nhất chạy ra Tiêu Thành thời điểm, ta liền đặc biệt muốn đem toàn bộ các ngươi chặn lại, sau đó chảm đầu thị chúng, nhưng là đáng tiếc không có người ủng hộ, cuối cùng cũng là không giải quyết được gì. Bất quá lần này có thể ở Ung Châu Đạo ngoài ý muốn phát hiện ngươi, ta thế nhưng là tương đối kinh hỉ đây. Dương Trùng ngẩng đầu ưỡn ngực, mặc dù dáng người vẫn như cũ nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng lại không chút nào Trần Khuynh Địch trước mặt hồn nhiên bộ dáng, ngược lại tràn đầy bá khí. Cái kia ngập trời cường thịnh khí thế càng là hóa thành một đạo cuồng long đồng dạng khí trụ ngút trời thẳng lên, làm cho toàn bộ Phong Diệp Thành đều là người người cảm thấy bất an, tràn ngập sợ hãi mà nhìn nàng. Truyền mệnh lệnh của ta. Dương Trùng vung tay lên, lạnh giọng nói ra, Phi Ưng Phiêu Cục cấu kết Tây Vực Ma Giáo, ý đồ bệnh dịch Ung Châu Đảo Võ Lâm. Hiện từ Thuần Dương Cung Thiên Hạ Hành Tẩu phát hiện, chiêu cáo Võ Lâm, giải quyết tại chỗ. Thập, Phương Ứng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lạnh lùng quát, ngươi không nên quá phận. Ngươi dựa vào cái gì nói ta Phi Ưng Phiêu Cục cấu kết Tây Vực Ma Giáo? Ta Phi Ưng Phiêu Cục chính là Võ Lâm chính đạo, càng là Tiêu gia bộ hạ thế lực. Năm đó Tiêu gia lấy sức một mình ngăn cản Tây Vực vào Trung Nguyên, vĩ đại bực nào. Ta Phi Ưng Phiêu Cục thân làm Tiêu gia bộ hạ, xưa nay đều là lấy hiệp nghĩa chính đạo làm nhiệm vụ của mình, lúc nào làm qua loại chuyện này? Ha ha, nói thật, Dương Trùng đều bị Phương Ứng cái này không biết xấu hổ động làm tức cười. Tiêu gia, thua thiệt gia hỏa này bây giờ còn có mặt mũi nói ra Tiêu gia hai chữ này đến. Còn Võ Lâm chính đạo, ta Võ Lâm ngươi nãy nãy cái chân. Dương Trùng trực tiếp từ trong túi chữ vật lấy ra một phần hồ sơ ném tới Phương Ứng trước mặt. Sau đó lớn tiếng nói, thân ta là Thuần Dương Cung đệ tử, tiếp vào lòng tốt người dân nặc danh báo cáo, phát hiện Phi Ưng Phiêu Cục trên thực tế trong bóng tối cấu kết bái hỏa ma giáo, ý đồ họa loạn Trung Nguyên võ lâm, tội ác tay trời. Cái này, Phương Ứng kém chút không một ngụm lão huyết phun ra. Cái gì hảo tâm dân thành phố nặc danh báo cáo, bản thân cấu kết Tây Vực ma giáo, ta hảo tâm ngươi nãy nãy cái chân. Đây là cái gì? Đây là quang minh chính đại vu oan hãm hại, gặp quỷ cho tới bây giờ đều là mình làm loại chuyện này. Hôm nay thế mà bị người khác cho xem như hãm hại đối tượng, vẫn là dùng vô sỉ như vậy phương pháp. Ngươi đây là nói xấu, nói xấu, nói năng bậy bạ. Dương Trùng cười lạnh một tiếng, đối phó loại người như ngươi, không cần đến phiền toái như vậy. Ta nói ngươi cấu kết ma giáo, kia liền là cấu kết ma giáo. Dương Trùng cũng không phải loại người cổ hủ, chứng cứ có trọng yếu như vậy sao? Dù sao cái này phi ưng phiêu cục không phải vật gì tốt. Lại vừa vặn bị Dương Trùng một đoàn người tuyển động thủ đối tượng. Lần này Dương Trùng tới liền không là tới giảng đạo lý, mà là đến tịch thu tài sản và giết cả nhà. Đây chính là tan rã Tiêu gia thế lực một bước. Đã như vậy còn cần giảng chứng cớ gì? Ta nói ngươi làm, ngươi chính là làm, không có làm cũng phải trở thành làm. Giết! Dương Trùng vung tay lên, dưới quyền 200 hậu thiên võ giả lập tức liền là hướng về phi ưng phiêu cục liều chết xung phong. Dù là đứng ở cửa phương ứng như vậy, một cái luyện khí hóa thần võ giả cũng là không chút do dự. Mà Dương Trùng càng là cười lạnh trận trận. Hắn ban đầu ở Tiêu Thành thời điểm liền nhìn những cái này nhát như chuột thế lực khó chịu. Huống chi phi ưng phiêu cục ở Phong Diệp huyện thành khi nam phách nữ. Làm mưa làm gió sự tình nàng cũng biết qua. Cho nên bất kể là xuất phát từ tư tâm còn là đại nghĩa. Hôm nay phi ưng phiêu cục, nàng đều là diệt định. Tà ma, ngươi cái này tà ma. Phương ứng nhìn xem giống như thủy triều xông tới binh sĩ. Hoảng sợ hét lớn, ngươi thế mà dám làm như thế. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ Tiêu gia sao? Ta phi ưng phiêu cục hiện tại thế nhưng là từ Tiêu gia bảo hộ lấy. Diệt ta phi ưng phiêu cục, các ngươi cũng trốn không thoát tốt. Tiêu gia thế nhưng là có một vị võ đạo tông sư. A, ngươi thật sự cho rằng người của Tiêu gia sẽ quản ngươi loại thế lực này. Chớ quên, ngươi là từ Tiêu Thành đi ra. Dương Trùng một cái nháy mắt biến mất ở ngựa cao to bên trên. Một giây sau liền xuất hiện ở Phương ưng trước mặt, hướng về phía hắn lắc đầu. Tiêu Nguyên Thần đám kia phản nghịch. Đều không ngoại lệ, đều là đối với Tiêu Thành bên trong thế lực tràn đầy oán hận. Mà phi ưng phiêu cục, vừa lúc chính là Tiêu Thành bên trong thế lực. Thế lực như vậy, Tiêu gia sẽ vì lợi ích tạm thời tha cho bọn hắn một mạng. Nhưng là vì bọn họ đến cùng Dương Trùng sống mái với nhau. Tuyệt đối không có khả năng. Cái này cũng là vì cái gì phi ưng phiêu cục sẽ bị Dương Trùng chọn tới nguyên nhân. Nói cách khác, ngươi đã không cứu nổi. Vừa dứt lời, Dương Trùng liền không lại cùng Phương ưng dây dưa. Liền hổ phách đao đều không có rút ra. Trực tiếp đưa tay chính là đấm ra một quyền. Đại uy thiên long la hán quyền diễn hóa đại uy thiên long la hán. Mang theo vô tận lực lượng rơi xuống. Phương ứng căn bản liền thời gian phản ứng đều không có. Liền trực tiếp bị một quyền đánh bay ra ngoài, ven đường mang theo một mảnh huyết sắc trường hồng, sau đó đập ầm ầm vào phi ưng phiêu cục vách tường bên trong. Nghẹo đầu, không thấy khí tức, một quyền đấm chết, đại nhân, bên trong phi ưng phiêu cục trên dưới Tiêu sư mấy trăm người. Muốn toàn bộ giết sạch sao? Một vị người mặc thiết giáp binh sĩ chạy chậm đến Dương Trùng một bên. Thấp giọng nói ra, mà Dương Trùng thì là nhíu nhíu mày, do dự một chút về sau, Dương Trùng quả quyết nói ra, phi ưng phiêu cục làm hại Phong Diệp huyện thành, nếu thật là lòng có lương chi Tiêu sư, dù là không phản kháng, cũng sẽ lựa chọn áp tiêu, tối thiểu rơi cái nhắm mắt làm ngơ, bây giờ lưu lại nơi này trong tiêu cục người ta đều điều tra. Tất cả đều là ngày thường làm mưa làm gió, đã không nguyện ý bảo vệ hàng hóa đồ vô sỉ, không cần lưu thủ, phi ưng phiêu cục, bên ngoài Tiêu sư buông tha một ngựa, sau đó không lại truy cứu, nhưng hôm nay chỉ cần là ở trong phiêu cục này, đều không ngoại lệ, toàn bộ giết sạch, thi thể toàn bộ hỏa táng, một tên cũng không để lại, chỉ một thoáng. Bên trong phi ưng phiêu cục huyết khí trùng thiên, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, bên tai không dứt, mà thẳng đến Dương Trùng một nhóm diệt phi ưng phiêu cục. Thu thập trong tiêu cục đủ loại vàng bạc tế nhuyễn, tài nguyên tu luyện, rời đi rất xa về sau. Một chút Phong Diệp huyện thành võ giả mới dám tới gần phiến kia mùi máu tươi ngất trời quảng trường. Đẩy ra phi ưng phiêu cục đại môn khóa chặt. Mà còn dư lại, chỉ có từng mảnh nhỏ dư bụi. Chỉ một trận chiến này, Thuần Dương Cung Dương Trùng hung danh, ngay tại Ung Châu Đảo Võ Lâm thành lập. PS, một đoạn này tác giả suy tư thật lâu, cuối cùng vẫn là tịch thu tài sản và giết cả nhà. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,